Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413, phản kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, các vị, ta trịnh trọng xin lỗi mọi người, mới vừa ta hành vi là không đúng, ta đã nhận thức được ta sai lầm, ta cũng là một cái trên có già dưới có trẻ người. Người nhà đều phải dựa vào ta tới phụng dưỡng. Mời mọi người cho ta một cái lần nữa làm người cơ hội. Ta đứa nhỏ còn ở nhà chờ ta tan việc đây. Vừa nói, cái này người đàn ông lại khóc lóc kể lể. Lưu Kiệt trong lòng xấu hổ. Lão ca ngươi đây cũng quá phù khoa liền đi. Lần nữa làm người, có như thế khoa trương sao? Dân tị nạn cửa từng cái trầm mặc. Một ông cụ tử hướng Lưu Kiệt nói, vị đại nhân này, mặc dù tên này mới vừa hành vi thật sự là thật là quá đáng, nhưng dẫu sao hắn không đáng tội chết, hy vọng ngươi có thể mang theo hắn cùng đi, hắn dẫu sao còn trẻ, nếu như chân thực không được, lão đầu tử ta nguyện ý dùng ta tánh mạng đổi hắn đi lên, bởi vì ta tuổi tác đã rất lớn, cũng không sống được bao lâu. Nếu như có thể dùng ta sinh mạng, đổi một cái trẻ tuổi sinh mạng, ta cho rằng đây là đáng giá. Vị kia mới vừa bị đẩy ngã mẫu thân, vậy đứng lên nói, đại nhân, mời ngươi để cho hắn lên đây đi. Mặc dù hắn mới vừa đẩy tới ta, nhưng là, hắn không đáng tội chết. Còn lại dân tị nạn cũng yên lặng, không có ai nói lên dị nghị. Người đàn ông kia quỳ xuống đất, trong mắt nước mắt không ngừng rỉ ra. Lần này, nước mắt của hắn tựa hồ là thật lòng. Ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta hướng Thượng Đế sám hối. Cảm ơn các ngươi còn nói giúp ta. Lưu Kiệt vẫy vẫy tay nói, ngươi lên đây đi, nhớ, không phải ta đại phát từ bi, mà là mọi người cứu ngươi. Ngươi hẳn mang lòng cảm kích, sau này là một người tốt. Người đàn ông gật đầu một cái, đi lên Tử Vân Phi kiếm. Lưu Kiệt bấm cái một cái thủ quyết, Tử Vân Phi kiếm lên cao dậy một đạo màn sáng, đem tất cả mọi người đều vây ở bên trong. Như vậy bọn họ ở trên không bên trong cũng sẽ không rớt xuống. Chư vị, ngồi vững vàng. Tử Vân Phi kiếm phóng lên cao, dân tị nạn cửa hét dầm lên. Lưu Kiệt là người tu hành, thói quen liền loại kích thích này, nhưng là đối với những người bình thường này mà nói, ngồi tại trên phi kiếm, chỉ có một tầng mong mỏng màn sáng vây quanh bọn họ. Màn sáng ra liền trời cao, loại thể nghiệm này là đặc biệt đáng sợ, so ngồi xe qua núi còn muốn kích thích, đứng ở trên mũi kiếm, đâm đầu vào gào thét gió lớn, cuộn sạch ở Lưu Kiệt trên mình. Lưu Kiệt trong đầu nghĩ, lão đầu tử kia và vị kia mẫu thân, vì cái này phạm xuống sai lầm người đàn ông mở miệng cầu tha thứ. Có lẽ, đây chính là nhân tính trói lọi đi. Người, là có thể bao dung, vậy là có thể sửa lại tự thân sai lầm. Người như vậy loại văn minh, tuyệt không cho phép ngoài hành tinh quái vật tới hủy diệt. Tử Vân Phi kiếm trở lại tiêm 2000 máy bay chiến đấu chính giữa. Đem những dân tị nạn này giao cho nhân viên y tế sau đó. Lưu Kiệt đạp Tử Vân Phi kiếm từ trên chiến đấu cơ bay ra, dự định tiếp tục cứu viện. Vừa lúc đó, Lô Trường Ca thanh âm bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền tới. Hoa Hạ người năng lực cửa, ta là lần này hành động cứu viện tổng chỉ huy Lô Trường Ca. Mời các ngươi nghe được ta thanh âm sau đó, lập tức đi C1 khu vực tiếp viện. Chúng ta có liên lạc giáo đình thế lực còn sót lại. Bọn họ đang cùng quỷ dị quốc quái vật mở ra sau cùng đại chiến. Lưu Kiệt nghe tiếng, vội vàng đạp Tử Vân Phi kiếm cực nhanh đi. Lúc trước cứu viện bên trong, trên chiến đấu cơ bộ chỉ huy cũng đã công bố khu vực phân chia. Để mở ra công việc cứu viện, C1 khu vực, khoảng cách toàn năng sân so tài quán vị trí đã rất xa. Mà Hắc Hà dáng thế, quỷ dị quốc quái vật xuất hiện thời điểm, chính là ở toàn năng sân so tài quán nơi đó. Xem ra, người của giáo đình là trải qua khó có thể tưởng tượng khổ chiến. Mới bị dồn đến C1 khu vực, ngay tại Lưu Kiệt điều khiển Tử Vân Phi kiếm nói cho đi về phía trước thời điểm. Một đạo màu trắng bạc kiếm quang hạ xuống ở Lưu Kiệt bên người. Chính là đạp phi kiếm túy kiếm tiên. Túy yếm tiên hướng Lưu Kiệt nói, ngươi tốc độ quá chậm, đến ta phi kiếm đi lên, ta mang ngươi đã qua. Lưu Kiệt gật đầu một cái, nhảy lên túy kiếm tiên phi kiếm, thu hồi Tử Vân phi kiếm, màu trắng bạc kiếm quang hoa phá trường không. Ngay lập tức gian liền bay ra mấy cây số. Túy yếm tiên tốc độ thật sự là quá nhanh. Lưu Kiệt trong lòng sâu đậm cảm giác được, người năng lực cấp 9 quá mạnh mẽ, cho dù là cấp 8 và cấp 9 chỉ có cấp 1 kém, chênh lệch cũng là to lớn. Không tới nửa phút bây giờ, liền đã tới C1 khu vực, đứng ở trên không bên trong. Lưu Kiệt thấy, đại chiến đang mở ra. Trên mặt đất, kỵ sĩ và quang minh bọn pháp sư bị đếm không hết quái vật bao vây ở một cái đã tàn phá nhà thờ bên trong. Các loại các dạng ma pháp trên mặt đất nổ tung, mỗi một giây đều có quái vật chết đi, vậy người có năng lực chết đi, mà trên bầu trời chính là cường giả chiến đấu. Lưu Kiệt thấy một vị cả người bùng nổ chói mắt thánh quang ông già, sắc mặt đã hoàn toàn uể oải, thông qua vạn năng quét hình Lưu Kiệt nhìn ra, đây là giáo đình giáo hoàng. Giáo hoàng nhìn như bị trọng thương, nhưng là hơi thở cường thịnh, vẫn là Lưu Kiệt có thể vọng mà không thể so sánh. Còn có một vị sau lưng mở ra to lớn quang dược trừng phạt kỵ sĩ. Đó là kỵ sĩ vương. Kỵ sĩ vương là đứng đầu cường giả cấp 9. Hắn dẫn hơi yếu một chút cấp 9 thánh kỵ sĩ, đang cùng những cái kia con người màu vàng người quỷ dị năng lực đại chiến. Cũng may đã không có đáng sợ kia quỷ dị đồng tử. Chẳng qua là cấp 9 người quỷ dị năng lực số lượng thật sự là quá nhiều. Có chừng mười mấy, không chỉ có như vậy, còn có mấy tính càng nhiều hơn cấp 9 màu hồng đất bùn người khổng lồ. Số lượng đến gần 20 cái, mà ở cách đó không xa, thiên cơ sĩ Trương Thiên Cơ cùng vọng hải giả cơ biển cả. Cùng với Phật đạo nho ba nhà phái tới người năng lực cấp 9. Đã tiếp liền tới, không chút do dự gia nhập trời cao chiến đấu. Túy yếm tiên hướng Lưu Kiệt nói, ngươi đi trên mặt đất, ta phải đi tiếp viện cấp 9 chiến đấu. Lưu Kiệt gật đầu một cái, trực tiếp từ túy kiếm tiên phi kiếm lên nhảy xuống. Túy yếm tiên kiếm mang chớp mắt rồi biến mất, gia nhập trời cao chiến đấu. Thấy hoa hạ người năng lực cấp 9 cửa tới tiếp viện, giáo hoàng và kỵ sĩ vương các người sắc mặt mừng rỡ. Mở ra đối với người quỷ dị năng lực phản kích, Lưu Kiệt từ trời cao bên trong nhanh chóng rơi xuống đất. Hắn thấy, tại giáo đường bên ngoài trên bậc thang, Adam cả người đẫm máu, đang tay cầm trường kiếm tấm thuẫn, nhào bùn đất các người khổng lồ đóng đánh nhau. Khổng lồ đất bùn người khổng lồ bên trong, có một cái người năng lực cấp 8, đột nhiên giết ra, hướng Adam vọt tới. Adam sắc mặt đại biến, muốn phòng ngự đã không còn kịp rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo màu tím lưu quang nhanh chóng tới, giống như một đạo sao rơi vậy sáng chói. Màu tím lưu quang bên trong, một đạo mang theo khổng lồ áp lực phong phú kiếm mang chém ra. Vậy người quỷ dị năng lực thân hình thụt lùi ra, mặc dù không có bị trực tiếp đánh chết, nhưng chí ít không có thể thành công đánh lén Adam. Lưu Kiệt bước chân rơi vào Adam bên người, tay cầm niết bàn kiếm, Tử Vân phi kiếm ở bên cạnh lưu truyền. Adam, ngươi thành công tuân thủ lời hứa của ngươi, không có chết ở nơi này chút ngoài hành tinh tạp chủng trong tay. Lưu Kiệt tuét miệng một cười nói, Adam thấy là Lưu Kiệt, sắc mặt mừng rỡ, tới thật là kịp thời, cảm ơn các ngươi hoa hạ, sau này ta nếu là lên làm kỵ sĩ vương, nhất định phải và các ngươi hoa hạ thành bằng hữu tốt nhất. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng. Huỳnh Hoàng thì chớ nói. Trước hết giết địch đi. Chúng ta hoa hạ những thứ khác người năng lực đang ở trên đường chạy tới. Adam phấn chấn gật đầu một cái. Trường kiếm trong tay vung lên. Bọn kỵ sĩ, vì chúng ta quang vinh. Phản kích đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac/nối-da/nối-tien/noi-soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.